Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, chương 1195, gió lớn nổi lên. 6. Các vị, lại đừng có giữ lại, tốc chiến tốc thắng, miễn cho làm trễ nải chuyện quan trọng. Trần Thiên Diệp thanh âm to nói, Địa Tàng Môn bà lão nghe vậy, nhíu mày lại. Bất quá bạo phát đi ra uy thế lại đến càng ngày càng hung ác. Cùng người áo đen vừa đối mặt chính là trực tiếp muốn tính mệnh. Sa mạc một chỗ, một đội nhân mã dừng lại tại trên cát vàng. Tổng cộng có 5 người, trong đó 4 người một thân áo đen. Hiện ra bảo vệ tư thái đem ngồi ở trung ương trên ghế trúc người áo bào trắng hộ vệ ở trong đó. Nơi xa mấy thân ảnh nhanh chóng lướt đến. Tại nhìn thấy người áo bào trắng một nháy mắt chính là quỳ một chân trên đất. Trong thần sắc vô cùng khiêm tốn, không dám toát ra mảy may bất kính chi sắc, ngoại trừ trong đó một vị, những người khác ngay cả ngẩng đầu dũng khí đều vô dụng. Khởi bẩm môn chủ, hiện tại các đại môn phái đều là tao ngộ quỷ ảnh vệ ám sát. Thế nhưng là lấy được hiệu quả không lớn. Lần này tiến vào vô tận sa mạc bên trong, đều là có tỉ mỉ chuẩn bị, có chút cường đại thủ đoạn, quỷ ảnh vệ cơ hồ là chết hết. Một vị thân thể cảm thụ, toàn thân trên dưới tản ra khí tức âm lãnh nam tử trung niên trầm giọng nói. Ngồi tại trên ghế trúc người áo bào trắng gật gật đầu. Nam tử trung niên ánh mắt ngưng tụ, nhìn chăm chú lên mặt đất không nói thêm nữa. Khởi bẩm môn chủ, lần này tiến vào vô tận sa mạc bên trong tăng chúng có 21 người. Phái ra quỷ ảnh vệ 50 người. Không công mà lui, một vị sắc mặt hung ác đại hán dâu quai nón nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Có lẽ đúng vậy nhổ làm việc bất lợi duyên cớ. Tại ngôn ngữ nói ra trong nháy mắt chính là cúi đầu. Bồ đề chùa tăng chúng, vũ lực cường hoành. Thực lực tuyệt không phải là quỷ ảnh vệ có thể so sánh được. Không công mà lui là vậy là bình thường. Người áo bào trắng ngón tay khẽ nhúc nhích, gõ lấy tay vịn, chậm rãi nói, ngôn ngữ rơi xuống, người áo bào trắng chính là không nói nữa. Ánh mắt chậm rãi nhìn về phía những người khác, trầm giọng hỏi, ta muốn biết kia bồ đề chùa Phật chủ thế nào? Khởi bẩm môn chủ. Chúng ta phái ra đêm theo người không có chút nào tin tức truyền đến. Hẳn là tao ngộ sát thủ. Bất quá căn cứ ta suy tính. Bọn hắn hẳn là đến đại ly cổ quốc di chỉ. Một vị nam tử ngữ khí run rẩy ngôn ngữ nói. Người áo bào trắng không khỏi nhíu mày. Ngữ khí tăng thêm mấy phần. Nói ra, đã đêm theo người tao ngộ sát thủ. Vì sao chính ngươi không đi xem xét? Là... thuộc hạ cái này đi, lập tức nam tử vội vàng lên. Tiếng ngôn ngữ nói, thân thể khẽ động, chính là hướng phía nơi xa bỏ chạy. Người áo bào trắng lắc đầu, mở miệng lần nữa nói ra. Nhớ kỹ, lần này đại ly cổ quốc di chỉ công việc vô cùng trọng yếu. Không thể có mảy may qua loa, hy vọng các vị treo lên thần đến, nếu là thật sự xuất hiện cái gì chỗ hở. Ta muốn đầu của các ngươi, bình tĩnh trong lời nói lại là ẩn chứa tuyệt đối sát ý. Nửa quỳ trên mặt đất đám người thân thể khẽ run lên. Liên thanh nghênh hợp, đêm càng ngày càng sâu, ban ngày khô nóng từ từ thối lui, thay vào đó là rét căm căm đến, gió nhẹ chậm chậm, lại là không thua vu đông quý tốt thời điểm. 39 rét căm căm, đối mặt với rét căm căm. Lý Kỳ Phong chờ 5 người tiếp tục tạo thành trận pháp, vận chuyển nội lực khu trục lấy hàn ý. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong mở ra hai mắt, trong đôi mắt toát ra một tia chấn kinh, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, xa xa xa thanh âm liên tục không ngừng vang lên. Nguyệt quang chiếu rọi phía dưới trong sa mạc, có rất nhiều đến bóng đen đang chậm rãi, người bò sát. Vô thanh vô tức, tựa như là hắc ám bên trong u linh. Sói cát, Quế Viên vẻ mặt nghiêm túc nói, Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại, nhìn xem nhanh chóng đến đây sói cát, lên tiếng nói ra, bọn gia hỏa này là thế nào tới? Quế Viên trầm tư một chút, nói ra, Cát Lãng cũng là thông minh, mỗi một lần đại lý cổ thành di chỉ xuất hiện, chân chính có thể thâu được ích lợi là bọn chúng, có thể thật tốt ăn chán chê dừng lại, thậm chí còn có thể giấu đi ta đồ ăn. Quế Viên ngôn ngữ không khỏi khiến người ta cảm thấy rùng mình. Lý Kỳ Phong nói ra, chúng ta nên ứng đối ra sao? Nghe đồn rằng cái này sói cát thế nhưng là càng giết càng nhiều. Quế Viên gật gật đầu, nói ra, thu liễm khí tức, dùng nội lực hình thành vòng bảo hộ, phòng ngừa sói cát tập kích. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, Độc Cô Thần bọn người cũng là gật gật đầu, nhào nhào càn quét ra cường đại nội lực, lẫn nhau giao hòa đến cùng một chỗ, hình thành một đảo không thể phá vỡ vòng bảo hộ. Sói cát rất nhanh tiến vào di chỉ bên trong, đi ở đằng trước giết sói nhìn vô cùng lớn mạnh, một thân màu bạc trắng da lông, tại dưới ánh trăng rục rục sinh huy, nhìn vô cùng uy nghiêm, tựa hồ đã nhận ra Lý Kỳ Phong bọn người tồn tại. Thân thể cường tráng đầu sói nhìn về phía Lý Kỳ Phong bọn người vị trí, trong đôi mắt toát ra một tia nhân tính hóa vẻ nghi hoặc, chần chờ hồi lâu, sau đó chậm rãi rời đi. Đàn sói có trật tự tiến vào trong cung điện, rất nhanh, hết thảy quy về đến trong bình tĩnh. Lý Kỳ Phong ánh mắt không khỏi nhìn về phía Quế Viên, trong thần sắc lộ ra đều là nghi hoặc, chậm rãi nói ra, cái này giết sói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong hoàng cung có phòng tối, chắc hẳn sói cát sớm đã là phát hiện phòng tối tồn tại, cho nên bọn hắn mới có thể như thế vô thanh vô tức triệt để ẩn nấp đi. Độc Cô Thần âm thanh âm vang lên, Quế Viên gật gật đầu, nói ra, thế gian hết thảy sinh vật, một khi sống lâu dài chính là thành tinh. Cái này sói cát thế nhưng là vô tận sa mạc chi bên trong thổ sinh thổ trưởng sinh vật. Bọn chúng so với chúng ta còn quen thuộc nơi này hết thảy. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, có lý, một đêm này, vô tận sa mạc bên trong tựa hồ khắp nơi là tử thần đến lâm chi địa. Tiến vào trong sa mạc các đại tông môn đều là gặp phải không nhỏ ám sát. Bất quá đây đối với tỉ mỉ chuẩn bị các đại tông môn tới nói, đây đều là ta không quan hệ đau khổ sự tình. Đợi đến sáng sớm luồng thứ nhất quang minh chiếu sáng vô tận sa mạc thời điểm, đại ly cổ quốc khí thế kia rộng rãi trong hoàng cung, lập tức chiết xạ ra vô tận chói mắt quang mang. Nhìn kỹ phía dưới, hoàng cung trên không thế mà hiện ra nhàn nhạt gợn sóng, không ngừng biến ảo ra lợi kiếm, kiếm khí sắc bén lưu chuyển lên, để nhân vọng chi tiện là sinh ra sợ hãi. Trận pháp tán đi, Quế Yên nhìn chăm chú lên tản mát ra uy nghiêm chi thế hoàng cung, thần sắc nghiêm túc nói ra, chúng ta chỉ có 5 ngày, 5 ngày vừa đến, trong sa mạc hướng gió liền sẽ phát sinh cải biến, nơi này hết thảy sẽ bị lần nữa vùi lấp. Độc Cô Thần nhìn thoáng qua Quế Viên, nói ra, thừa dịp, hiện tại các đại tông môn còn chưa tới đến, chúng ta tiên tiến đi một chuyến, nhìn một chút có thể hay không cướp cơ duyên gì. Quế Viên màu đậm bên trong hiện ra mỉm cười, nói ra, muốn vượt lên trước, chỉ sợ là trễ, ha ha, các vị, cái này đại ly cổ quốc gì chỉ xuất thế, thế nhưng là đại gia hỏa thời cơ, các người cũng không thể ăn một mình a. Một đạo âm trầm âm thanh âm vang lên, Quế Viên biến sắc, Quế Viên ngữ khí băng lãnh nói ra, cái này đại ly cổ quốc di chỉ chính là trời ban chi phúc, cùng hưởng là hẳn là. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khủ không có.